Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 132, diễn tập 4, góc truyện audio.com, không quân chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, trên không bán đảo So Lý khói bốc cuồn cuộn không tiêu tán. Vốn chỉ là đạn bán thật diễn tập, có chút công kích hỏa lực lớn đều không phải áp dụng đạn thật, mà sau khi đánh chúng sẽ do hệ thống trọng tài tự động phán đoán tình huống chiến cơ bị hao tổn. Nhưng hiện tại cho dù là công kích tương đối yếu kém của cơ quan pháo cũng tạo thành bị thương tổn lớn. Thậm chí có phi công không thể không nhảy dù chạy trốn. Có thể nghĩ trận diễn tập quân sự này cơ hồ cùng chiến trường chân thật không khác nhau mấy. Mẹ nó, bọn họ đùa thật, bởi vì động cơ chính bị hao tổn. Đông Phương Khải Minh nhanh chóng mở ra hệ thống an toàn. Dựa vào hệ thống này có thể chống đỡ bay về chủ hạm. Cái chiến cơ màu lam nhạt kia vẫn cuốn lấy hắn không buông. Khiến hắn thiếu chút nữa rơi tan xác. Vi, trường canh, ta game over rồi, kế tiếp phải dựa vào ngươi thôi. Ngươi nhất định phải báo thù rửa hận cho ta nha. Chỉ sợ khó có thể làm được. Đông Phương trường canh tại bên kia máy liên lạc vẻ mặt cầu xin. Ta cũng game over. Bởi vì hệ thống phán đoán chiến cơ của hắn bị cơ giáp bắn ra pháo cao xạ ngay mặt đánh chúng tan xác. Hắn không thể không quay về Lạp Phổ Tháp, không quân trợ giúp lục quân liên minh còn không đến ba thành. Thế nhưng bên đế quốc, tình huống không quân cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cuối cùng trên bàn cờ, quân cờ có thể sử dụng cũng chỉ còn lại lục quân. Cơ giáp cẩn thận bảo vệ trận địa. Khiến quân liên minh nửa bước khó đi, tập trung hỏa lực công kích cũng đồng thời hao phí rất nhiều năng lượng. Hơn nữa thời gian cứ trôi qua thêm mỗi một giây thì tình thế đối với quân liên minh càng trở nên phi thường bất lợi. Không chỉ binh lính liên minh cảm thấy nôn nóng, người dân liên minh thông qua các loại phương tiện truyền thông quan sát trận diễn tập này cũng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Quân liên minh cố gắng lên, các ngươi là giỏi nhất. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tiến lên. Khu cư trú lâm thời cho nạn dân Alia. Mọi người tụ tập bên dưới màn hình lập thể. Trong lòng không ngừng vì quân đội cổ vũ. Thiếu nữ từng được Aslan giúp đỡ ngồi trên xe lăn. Hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt. Trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Aslan đại nhân, thắng lợi nhất định thuộc về ngươi. Mà tại ngoại ô hoàng đô đế quốc. Trong tòa thành lam sắc. Thân ảnh cao lớn đứng bên ban công, con người tím sẫm nhìn về phía tây bắc, vị bằng hữu trẻ tuổi kia đang vì vinh diệu của đế quốc mà chiến đấu. Bệ hạ, cần phát tin tình hình chiến đấu diễn tập không? Tổng quản phía sau cúi người hỏi. Không cần, Arthur khoát tay, ta tin tưởng hắn, Lan, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khuất phục, thực sự có ý tứ. Tham mưu trưởng, ngươi cảm giác ai sẽ là người thắng trận đánh rằng con này? Douglas ngồi trên ghế, khẽ cười nói như việc cùng hắn không quan hệ. Người này thật sự rất đáng giận. Đối với tư lệnh viên không thích hợp để mắng, Eugene trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vừa rồi hắn thật vất vả thắng Minh Châu một đường. Hiện tại trò cũ chơi lại khẳng định vô dụng. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt giải vây cho đội lục quân. Tư lệnh viên, nếu để Lạp Phổ Tháp ra mặt, Douglas ngăn Lilia đang muốn tiếp tục nói. Còn chưa phải thời điểm, hắn nở một nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa, trong đôi mắt màu tím đi chợt lóe một mặt tinh quang. Rất nhanh nữ thần thắng lợi sẽ vẫy tay với chúng ta. Tức chết ta, chúng ta phải ở tại chỗ đợi lệnh tới khi nào đây? Thời gian sắp hết rồi, Jack dùng lực đạp sàn xe bọc thép. Hắn y như một con sư tử bị nhốt, không có đất dụng võ, khó chịu đến mức cơ hồ muốn nổi điên. Lưu Bình An vẫn ôm súng ngồi trong góc, cảm thấy người bên cạnh đột nhiên đứng lên. Fitzgerald đứng lên mở nóc xe bọc thép ra. Vi, ngươi làm cái gì vậy? Jack giật mình quay đầu nhìn, bên ngoài là lửa đạn liên miên A, nhô ra khẳng định sẽ bị ngộ thương. Người sau không chút nào để ý trèo thang sắt nhảy lên nóc. Lưu Bình An cũng đứng lên muốn kéo hắn lại. Fitzgerald, nguy hiểm lắm, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Có chút không thích hợp. Nghe Fitzgerald thì thào nói nhỏ. Lưu Bình An cũng hiếu kỳ vươn đầu ra. Chỉ thấy cơ giáp trên bãi biển đột nhiên xoay người nhảy ra sau cồn cát. Sau đó hướng bên trong bán đảo chạy đi. Gì, tên kia lui lại kia. Hassan không dám tin nhìn màn hình biểu thị. Chẳng lẽ An Nam bên kia đã đánh lén thành công? Thời gian không đúng, Aslan nhìn đồng hồ, tuy rằng bọn An Nam hẳn là tiến công rất nhanh, nhưng không có khả năng hiện tại đã bắt đầu đánh bất ngờ. Đội trưởng, radar biểu hiện có rất nhiều vật thể xuất hiện phía trên bán đảo. Trinh sát viên cả kinh kêu lên, số lượng rất nhiều, không biết là từ nơi nào mọc ra. Aslan nhìn vô số điểm đỏ rậm rạp trên màn hình, đó không có khả năng là quân đế quốc. Vậy mấy thứ này là gì đây? Tiên phong doanh lập tức lên bờ. Sau khi lên đất liền không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Tra xét rõ ràng tình huống trận địa đế quốc liền lập tức báo cáo. Sau khi tiên phong doanh bao gồm cả đội hải quân lục chiến bên trong nhận được mệnh lệnh. Lập tức trùng trùng điệp điệp đổ bộ lên bãi biển. Nhưng bọn hắn vừa lướt qua cồn cát. Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ đều sợ ngây người. Chỉ thấy trên cát vàng hoang vu bò đầy nhền nhện biến chủng tối như mực. Giống như một mảnh thảo nguyên đen kịt. Tại giữa thảo nguyên, quân đế quốc đang đau khổ chống đỡ. Trời ơi, kia không phải sự thật đi. Rách từ nóc xe thò đầu ra. Phát ra kinh hô, thông tín viên đã trước tiên đem tình huống báo cáo về tàu chỉ huy. Khi hình ảnh được truyền lên màn hình, cư dân toàn thế giới đều khiếp sợ không thôi. Hiện trường diễn tập quân sự cư nhiên bị nhền nhện biến chủng tập kích. Lập tức đình chỉ diễn tập, vân tướng quân đứng lên, đầy mặt khẩn trương, quay đầu nói với phó quan bên người. Lập tức điều hải quân gần nhất đến đây, liên lạc căn cứ chiến khu Tây Bắc, bảo bọn họ lập tức phái không quân trợ giúp. Chờ chút đã, một tướng quân liên minh khác đột nhiên đứng lên, diễn tập còn chưa chấm dứt. Người điên hả, thiếu tướng đế quốc chửi ầm lên, bọn họ sẽ chết hết đó. Trong ủy ban liên hợp diễn tập xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Trong lúc nhất thời không thể thống nhất ý tưởng, song phương cơ hồ sắp ra tay tàn nhẫn, tuy rằng đã có người hướng căn cứ phụ cận phát ra thỉnh cầu cứu viện. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mà lần diễn tập này chỉ sử dụng đạn bán thật, đạn dược cũng không đầy đủ. Bọn họ không phải quân chính quy, căn bản không thể duy trì lâu lắm. Lan đã mệnh lệnh căn cứ không trung chuyển động, thế nhưng tốc độ quá chậm, vừa rồi bị không quân liên minh tập kích, họng pháo chính tổn hại nghiêm trọng. Tuy rằng không quân cũng vâng mệnh đi trước cứu viện, nhưng bởi vì vừa rồi kịch chiến, đạn dược hiện tại thiếu nghiêm trọng, hiện tại có thể cứu được quân đế quốc chỉ có lục quân liên minh. Minh Châu nhìn về phía Lan. Chúng ta phải cầu cứu bọn họ, Lan trầm mặc không lên tiếng, trong tay gắt gao nắm kiếm chỉ huy, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Randolph bị nhền nhện giết chết? Lời Minh Châu giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào tim Lan, đó là sự thật hắn không thể trốn tránh, thế nhưng nếu hướng đối phương cầu cứu, hắn đồng dạng cũng không thể nhìn nhận sự thực phải đối mặt. Kết nối chủ chiến hạm lạp phổ tháp của quân liên minh. Minh Châu không đợi Lan đáp lại, đã tự tiện liên hệ tư lệnh của đối phương. Douglas, tiên sinh, chúng ta cần ngươi cứu viện, chỉ cần lục quân các ngươi có thể từ bên ngoài tiến công. Chúng ta trong ngoài giáp công, cho dù không thể hoàn toàn đánh đuổi nhền nhện, cũng có thể kéo dài thời gian chờ viện quân đến. Minh Châu hành lễ xong liền nôn nóng khẩn cầu nói, mà nam tử trên màn hình lại vẫn một bộ nhàn nhã. Tựa hồ chuyện không liên quan mình, hắn cong khóe miệng, thực xin lỗi, ta còn chưa nhận được lệnh diễn tập chấm dứt. Cái gì? Minh Châu ngạc nhiên mở to hai mắt, ý của ta là, giờ phút này chúng ta vẫn còn là địch nhân, ta vì cái gì phải giúp địch nhân a, ngươi? Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tác, đang muốn mở miệng lần nữa, Lan đã vươn tay ngăn hắn. Ta hiểu được, thiếu niên hít sâu một ngụm. Đem trường kiếm thu hồi vào vỏ, hắn sắc mặt rất khó xem, trong con ngươi thủy sắc mỹ lệ hiện lên thống khổ thật sâu. Thế nhưng ngữ khí lại kiên định trước nay chưa từng có. Quỳ một gối, cúi đầu, hai tay vung kiếm lên giữa. Ta, Lan Von Ellen Bella, đại biểu quân đế quốc tại Liên Hợp diễn tập đầu hàng. Douglas chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu, tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế, vui sướng trong lòng giống như phiên giang hải đảo không ngừng bốc lên. Tuy rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong cả ván cờ. Nhưng một bước này hắn đã chiếm ưu thế. Cách chương.